lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang. Chương 6, thập điện Diêm Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới âm giới, cơ thể lại cảm thấy khó chịu, lạnh run lên từng hồi. Vừa tới phủ của hắn chưa ngồi nghỉ được bao lâu thì hắn nói, mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Diêm La Vương gia gia của ta. Chấm, vừa uống trà hắn vừa nói, đi gặp Diêm La Vương, để làm gì kia chứ? Nghe tới Diêm Vương là tôi sợ muốn xỉu, để xin ý kiến của người về chuyện của ta và cô xem có thể thay đổi được gì không, ta muốn mau chóng đem Mạch Mạch về làm nương tử. Trời ạ, thì ra mục đích của hắn cũng chỉ có vậy, lúc nào cũng Mạch Mạch thế này Mạch Mạch thế kia, nghe giết mà muốn chán, tôi thầm nghĩ rồi tự le lưỡi một mình. Nhưng nếu như có thoái hôn được với cô thì cô cũng phải nhớ lời hứa là sẽ làm người hầu kẻ hạ cho ta suốt đời đó, ta không rảnh làm chuyện gì đó không công đâu. Hắn nói tiếp, vẫn là nét mặt đó lạnh lùng, kiêu ngạo thấy mà ghét. Thầm chửi đồ keo kiệt xấu xa, rồi ngỏ ý về phòng để khỏi thấy cái bản mặt của hắn nữa. Hôm nay sao tôi lại dậy sớm thế nhỉ? Đang còn bần thần ngồi trên giường gãi đầu ngoáy tai thì có tiếng gọi. Dạ thưa phu nhân, người đã dậy chưa ạ? Tiếng một cô gái nhẹ nhàng nhưng chắc tại cô ấy là người âm nên âm thanh có phần rợn rợn. Tôi đã dậy rồi, mời cô vào. Dạ thưa phu nhân, vừa hết câu thì một cô nương với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thì bé bé xinh xinh lại còn mặc y phục màu trắng, mở cửa bước vào, cô nương ấy vào phòng trên tay cầm một bộ y phục màu đen có thêu hoa. Thưa phu nhân, nô tỳ được lệnh đến để thay y phục và trang điểm cho người. Chẳng phải cái tên keo kiệt đó bảo không cho ai hầu hạ tôi sao, nhưng sao giờ lại có người đến làm mấy việc này chứ? Thật là ngại quá, cô không cần phải vậy đâu, cô cứ để đó đi, ta tự làm được. Tôi ngại ngùng nói, dạ không được đâu phu nhân, hôm nay người phải đến thập điện Diêm Vương nên không được có sai sót nào, nếu có sai sót gì thì cái hồn nhỏ của nô tỳ thật sự khó mà giữ nổi thưa phu nhân, cô ấy sợ sệt nói. Thật vậy sao, dạ thưa phu nhân, cái tên Diêm Nhất Phàm này quả là một tên ác quỷ mà. Chắc là hắn thường xuyên ăn hiếp nô tài của hắn lắm chứ gì, nhớ lại đêm tân hôn thấy hắn xử bà mối là biết rồi. Vậy phiền cô rồi, tôi cười nói, trong lúc cô ấy đang thay y phục cho tôi buồn miệng hỏi. Nè cô có biết Diêm Vương ông ấy như thế nào không? Ông ấy có hung dữ không? Tôi hỏi, dạ thưa phu nhân, người muốn hỏi đến vị Diêm Vương nào thưa phu nhân? Hả, là sao, ý cô là có nhiều Diêm Vương lắm sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, dạ đúng thưa phu nhân, thập điện Diêm Vương được cai quản bởi 10 vị Diêm Vương thưa phu nhân. Ồ, ta thật là không biết điều này. Vậy cô có thể kể cho ta nghe những gì về các ngài ấy được không nè, tôi thật là tò mò lắm đó. Tôi cười chớp chớp mắt nói, dạ được ạ, vong hồn người chết sẽ xuống âm giới và sẽ đi qua lần lượt đó trình là quỷ môn quan, sau đó là đến hoàng tuyển nơi có hoa bì ngạn mọc ôm tùm, tiếp đến là tam sinh thạch hoặc gọi là đá tam sinh, sau tam sinh thạch là vọng hương đài. Đi qua hết những cái đó, quỷ sai sẽ dẫn họ vào thập điện Diêm Vương do lần lượt 10 vị Diêm Vương cai quản. Thứ tự là, nhất điện Tần Quảng Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập điện Truyền Luân Vương, nhất điện là nơi quản lý dương thọ và quyết định họ sẽ chết ra sao và xử lý những kẻ chưa hết dương thọ mà chết oan. Còn từ nhị điện trở đi tới cửu điện là nơi phán quyết và dụng hình thi để trừng phạt, mỗi điện có 16 tiểu ngục, mỗi ngục là một loại cực hình khác nhau. Thập điện là nơi cuối cùng, là nơi quyết định chuyển luân linh hồn đi đâu theo từng tội, tiếp đến là cầu Nại Hà, dưới cầu là vong xuyên hà, có các loại yêu quái như thuồng luồng cá sấu và ma gia, trên cầu có mạnh bà, ai đi qua đều được bà ta cho uống một bát canh, canh đó gọi là canh mạnh bà, uống vào là để quên đi quá khứ mà truyền kiếp. Cuối cầu có hai con chó ngao chuyên ăn linh hồn, nếu như có linh hồn nào chưa uống canh mà qua cầu nó sẽ lập tức ăn linh hồn đó. Ồ, thật là huyền diệu, cô kể hay quá, tôi không ngờ cô lại biết nhiều như vậy. Tôi thích thú nói, dạ cảm ơn phu nhân, dù sao thì nô tỳ đã đi qua hết rồi nên mới biết hết như vậy thưa phu nhân. Cô ấy cười nhạt, vậy gia gia của tên Nhất Phàm đó là vị nào vậy? Tôi hỏi, dạ thưa phu nhân, là vị ở ngũ điện Diêm La Vương ạ, vậy sao, thật cảm ơn cô, ở đây kể ra còn nhiều điều thú vị mà tôi chưa được biết quá. Tôi cười trả lời, lúc bấy giờ tôi cũng đã được cô ấy trang điểm và thay xong y phục, nhìn vào gương tôi lại lên con tự luyến. Ôi mỹ nhân nào trong gương thế này, không phải là tôi đấy hay sao? Ha ha, giờ tôi thì tôi được cô ấy dìu tay đi ra chính điện để gặp hắn. Gần tới tôi nhìn từ xa thấy lạ, hình có bóng một nhi nữ. Tới gần hơn thì tôi nhận ra người nhi nữ mặc y phục đỏ thẳm, dáng vẻ yêu kiều đó là Thác Mạch Mạch. Cô ta đến đây làm gì, Cách Trương?